Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Tế tử. Trương Thanh ở giải thi đấu võ đạo thế giới trên ngắn ngủi ra trận, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của hắn. Đồng thời, thần võ môn thành lập cũng ở rất nhiều người trong lòng mọc ra rễ. Tuy rằng hắn đối với lúc đó cái kia thật giống là truyền hình quảng cáo bình thường giới thiệu khá là phiền muộn, nhưng nhìn ở đối phương thực sự kích động vạn phần tình huống, cũng là coi như không tồn tại rồi. Ngược lại đối với hắn bây giờ mà nói, hết thảy đều đã tiến vào chính quy. Thương đô vùng ngoại ô thần võ môn kiến thiết vẫn như cũ còn đang tiến hành, nhưng nghĩ muốn ghi danh người lại nối liền không dứt. Nhân số thình lình đã đạt đến mấy ngàn vạn. Hoa Hạ Quan Phương đặc biệt kiến thiết website, mỗi ngày đều có các nơi trên thế giới người ở đây nhắn lại, hy vọng có thể mau chóng cho phép nhưng chính mình tiến vào Hoa Hạ, thuận tiện chính mình trở thành thần võ môn đệ tử. Đối với điểm này, Trương Thanh lại sớm đã có chỗ bàn giao. Không có đủ thực lực vẫn là không muốn đi tới nơi này tiến hành kiểm tra. Chí ít cũng phải đem thực lực của tự thân tăng lên tới 500 điểm sức chiến đấu lại nói. Số liệu này vừa ra tới, đưa tới một mảnh tiếng chất vấn. Bởi vì con số này quá to lớn, toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể có được. Nhưng Trương Thanh không thèm để ý, hắn chỉ là nói cho mọi người, muốn đi vào thần võ môn, 500 điểm sức chiến đấu là trụ cột nhất thiết chí. Còn phải trải qua một phen khảo hạch sau, mới có thể xem như là nhập môn, điểm này ở một quãng thời gian rất dài bên trong sẽ không sửa chữa. Hắn không thể sẽ ở tiền kỳ liền nhận lấy quá nhiều người. Trương Thanh rất rõ ràng, nếu như thật để hắn cẩn trọng đi phát triển một môn phái, hắn không muốn cũng sẽ không đi làm, bởi vì môn phái phát triển sẽ dính dáng hắn rất lớn một phần tinh lực, để hắn rất khó lại có thêm thời gian nào đi trong thế giới cao duy cường hóa tự thân. Hắn là vì vơ vét chỗ tốt mới trên địa cầu xây dựng thần võ môn, vì chính là có thể tạo được một cái dẫn dắt tính tác dụng, để cho mình trở thành thiên mệnh chủng tộc bên trong giàu có nhất sức ảnh hưởng loại kia. Có thể ngồi ở nhà liền có thể vơ vét bút lớn công đức người. Bởi vậy, hắn chỉ cần nhận lấy đủ mạnh người, đã có thể đối trước mặt hoàn cảnh sản sinh đầy đủ ảnh hưởng người. Khi bọn họ tụ tập lên đồng thời tự xưng là thần võ môn người thời điểm, đại thế liền đứng ở hắn bên này. Đối với những người này, Trương Thanh căn bản sẽ không đi nhiều quản bọn họ. Hắn sẽ chỉ ở sau đó thần võ môn phát triển đến đủ mạnh thời điểm, lại mở thiết một cái nội môn, đem chính mình xem trọng người thu nhập đi vào, cuối cùng đưa vào đến Hỏa Vân Cung, hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Rốt cuộc Trương Thanh từ Hỏa Vân Cung bên kia cầm đến đây sau nhiều tài nguyên, cũng phải dùng ưu dị đệ tử đến tiến hành báo lại. Đồng giá trao đổi không nhất định, nhưng có qua có lại mới là chân lý. Trương Thanh cũng không lo lắng những này tiến vào Hỏa Vân Cung người sẽ đối với mình sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Ở hắn sáng tạo thần võ môn, đồng thời đem bọn họ thu nhập môn nhân đệ tử thời điểm, trong Hỏa Vân Cung thân phận của hắn liền thiên nhiên cao hơn bọn họ. Dù cho tương lai bọn họ có thu hoạch, Trương Thanh cũng phải nhận được nhất định tiền lời. Huống chi, liền coi như bọn họ nằm ở cùng một cái hàng bắt đầu, Trương Thanh cũng có niềm tin tuyệt đối, chính mình vĩnh viễn dẫn trước ở mặt trước. Thần võ môn nhiệt độ vẫn luôn ở duy trì, nhưng cụ thể thời gian nào chính thức thu đồ đệ, tắc hay là muốn nhìn thương đô ở ngoài môn phái xây dựng như thế nào. Bởi vậy cảm nhận được tuyệt đại áp lực, công ty xây dựng bất đắc dĩ tăng số người nhân thủ, gần như hơn vạn quy mô, ở khu vực này điên cuồng tiến hành. Sau đó liền ở tháng 7 một ngày, Trương Thanh được tin tức thần võ môn môn phái kiến trúc cũng đã xây dựng xong xuôi, có thể vào ở rồi. từ cao duy thế giới sau khi trở lại nhận được như vậy tin tức. Đối với hắn mà nói là rất tin tức không tồi. Bởi vậy hắn cũng rất nhanh sẽ sang đây xem nhìn. Nhà xây dựng đều coi như không tệ. Trương Thanh đặc biệt ở một tòa dưới đại điện đi một thoáng. Cảm thụ một phen sau gật gật đầu. Đem nơi này thiết lập thành môn phái phòng nghị sự. Ngày sau có tin tức gì liền ở ngay đây công bố là có thể rồi. Chu vi là môn phái các đệ tử chỗ cư nhà cư trú. Đều là 3 tầng lâu cao tiểu lâu. Một dãy dài xếp số lượng. Đủ để chứa chấp được hơn 1.000 người quy mô. Nhà ăn, sân vận động, trong phòng hồ bơi cái gì. Để Trương Thanh hầu như cho rằng trở lại trường học. Tuy rằng môn phái cùng trường học công năng tựa hồ xác thực gần như dáng vẻ. Nhìn chung quanh một vòng không phát hiện có cái gì tật xấu. Trương Thanh liền dứt khoát cùng quan phương người nói một tiếng. Chuẩn bị tiến hành môn phái tế tự sự tình rồi. Đợi được tế tự hoàn thành, ngũ hoàng pháp lý tiến vào. Đến thời điểm tất cả sẽ nước chảy thành sông, sẽ không lại có thêm chuyện phiền toái gì. Thời gian rất nhanh sẽ từ từ chảy xuôi đi qua. Hoa Hạ quan phương tuyên bố thần võ môn khai phái thời gian đã định. Làm tế tự sau khi kết thúc, môn phái sẽ tiến hành thu người, gây nên toàn cầu nhiệt liệt tiếng vọng. Trên Internet, vô số người bắt đầu nhắn lại. Mỗi một người đều không thể chờ đợi được nữa, chờ đợi một ngày này đến. Trương Thanh cũng cảm thấy rất kích động. Bởi vì này vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt như vậy đại sự. Tuy rằng hắn ở bán yêu thế giới cũng tiến hành cứu vớt thế giới loại hình hành vi. Thế nhưng thứ nhất kia bản thân liền là môn phái khảo hạch. Thứ hai cũng không phải là thế giới của chính mình. Có xa cách cảm mà hiện tại nhưng là ở hắn sinh trưởng ở địa phương trong thế giới. Đi đối mặt toàn bộ tinh cầu mấy tỷ nhân khẩu đại sự. Không thể kìm được nội tâm hắn không kích động. Hoa Hạ quan phương vẫn luôn ở theo vào chuyện này. Rất nhiều việc nhỏ đều là do bọn họ động thủ đi xử lý. Tỷ như quét tước cái gì. Phục vụ chính là tuần chu đáo đến. Không có lời gì để nói. Mà đến tế tự một ngày này. Càng là vô số máy quay phim bày ra ở xung quanh. Bao nhiêu người đặc biệt chạy tới. Bị quân cảnh ngăn cản. Chỉ có thể rất xa nhìn một mảnh này phòng ốc phát ra kinh hỉ âm thanh. Trương Thanh ở một ngày này sáng sớm cũng đã tắm rửa tịnh thân. Một người ngồi xếp bằng ở bên trong đại sảnh, trong lòng đọc thầm Quang Minh Trí Tuệ Kinh, để cho mình tạp niệm tiêu tan. Mãi đến tận sáng sớm 8 giờ, từng tiếng pháo ở bên ngoài vang lên, hắn mới mở hai mắt ra. Đứng dậy phun ra một ngụm chọc khí. Pháo cái gì? Kỳ thực bản thân là không có. Bởi vì Hỏa Vân Cung căn bản không chú ý bất luận cái gì ngoại tại nghi thức. Liền ngay cả tế tự cũng bất quá là cần đại lượng người tham dự vào tới chứng kiến tình cảnh này mà thôi. Bất quá làm người Hoa không khí vui mừng nhất không gì bằng ăn Tết, mà qua năm nhất làm cho người vô pháp quên cũng chỉ có tiếng pháo rồi. Đáng tiếc hiện tại bởi ô nhiễm cùng quấy nhiễu dân, dần dần đã không còn cho phép thả. Bởi vậy Trương Thanh thuận tay liền thêm vào pháo, xem như là kỷ niệm một hồi chính mình khi còn bé đối diện năm chờ mong đi. Làm hắn đi ra đại sảnh lúc, ngoài cửa đã sớm có người chờ đợi, lập tức ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn đi đến thần võ môn ngoài cửa lớn. Nơi này người ta tấp nập, các loại quốc tịch nhân sĩ đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên càng nhiều vẫn là người Hoa. Bọn họ đang nhìn đến Trương Thanh lộ diện một khắc đó, đều cơ hồ điên cuồng hơn rồi. Trương Thanh dương mắt nhìn một chút bầu trời, vạn dặm không mây, sạch sẽ phảng phất một mảnh xanh thảm vải vóc. Đúng là một cái khí trời tốt. Cách đó không xa trên đài cao, tất cả tế tự vật phẩm đều chuẩn bị dưới. Một tia khói xanh đang từ một cái hương nến trên lượn lờ bay lên. Hắn bước lớn đi tới. Thả người nhảy một cái đứng ở trên đài cao. Nhìn vô số để chờ biểu tình nhìn hắn người. Trương Thanh đưa tay một chiêu, tức khắc lôi đình vạn quân. Một cái to lớn lôi long từ trong hư không lao ra, ở trên không trắng trợn không kiêng dè du đáng, sấm sét từng trận, trong khoảnh khắc mây đen ngập đầu. Sau đó, lôi long đáp xuống, rơi sau lưng Trương Thanh, cuộn lại thân thể, nhìn về phía mọi người. Trên sân tức khắc yên lặng như tờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.